Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà Nghiêm bối rối, nhưng tôi đã là ma, làm sao có thể làm việc tốt? Hay là tôi không đeo vòng tay này, cũng không ở nhà cô nữa. Dù đã được giải thần chú, bà Nghiêm vẫn dè dặt không dám nói nhiều, lo sợ làm Giang Ly bực mình. Giang Ly bình thản đáp, tùy cô, nhưng nếu không có vòng tay gỗ hòe, cô phải tuyệt đối tránh ánh sáng mặt trời và dương khí. Nếu để hồn phách tổn thương thêm, kiếp sau cô sẽ phải đầu thai làm người ngốc nghếch. Nghe vậy, bà Nghiêm rùng mình, thế tôi phải làm gì bây giờ? Giang Ly suy nghĩ rằng cách tốt nhất là bà Nghiêm tự buông bỏ chấp niệm, lập tức đi đầu thai, nhưng tình hình không hề đơn giản. Chấp niệm của La Bích Phân đến từ việc không thể rời xa Cố Kiều Kiều, một cô bé bị lạm dụng, không có khả năng tự lập. Nếu không có La Bích Phân, cuộc đời Kiều Kiều sẽ bị hủy hoại. Ngược lại, con trai của bà Nghiêm, Nghiêm Phong, đã trưởng thành và rất xuất sắc. Cậu sắp tốt nghiệp đại học, thậm chí còn tự khởi nghiệp thành lập công ty. Điều đó chứng minh cậu hoàn toàn có khả năng sống độc lập và thành công trong xã hội. Giang Ly không hiểu tại sao bà Nghiêm lại không thể buông bỏ con trai mình, đến mức chấp niệm mạnh mẽ khiến bà không thể đi đầu thai. Mỗi ngày, có vô số người qua đời vì bệnh tật hoặc tai nạn. Nhiều người để lại con nhỏ hoặc cha mẹ già yếu. Nhưng một khi đã mất, người sống và người C, H, E, T phải chấp nhận sự chia cắt âm dương. Người C, H, E, T không thể ở lại chỉ vì lo lắng cho người thân. Giang Ly biết rằng việc bà Nghiêm tự hiểu ra và buông bỏ chấp niệm là cách tốt nhất, nhưng rõ ràng điều đó không dễ dàng. Nếu bà Nghiêm có thể tự buông bỏ, bà đã không vượt qua hàng nghìn cây số, hồn phách tan tác để tìm đến đây. Nghe lời Giang Ly, Nghiêm Chân Hương miễn cưỡng đồng ý mỗi ngày làm một việc tốt để trả phí thuê cho vòng tay gỗ hòe. Nhưng bà hoàn toàn không biết, khi đã trở thành một hồn ma, mình có thể làm gì để giúp ích. Giang Ly đành gợi ý, cô là ma mà, có thể đi bất cứ đâu, không ai nhìn thấy cô, ngay cả kẻ ác hung tợn nhất cũng không thể làm cô bị thương. Nếu không biết làm gì khác, ít nhất cô có thể làm một công dân tốt bụng, thấy ai làm điều xấu thì báo cảnh sát. Cô cắt vài hình nhân giấy, vẽ một lá bùa lên vị trí trái tim của mỗi hình nhân, rồi đưa chúng cho Nghiêm Chân Hương. Cô có thể nhập vào những hình nhân này, mỗi hình nhân chỉ dùng được một lần và có hiệu lực trong 5 phút. Khi nhập vào hình nhân, cô sẽ có thể tương tác với mọi vật trong dương gian. 5 phút đủ để cô gọi cảnh sát, nhớ chọn nơi không có người, và quan trọng nhất là tránh camera giám sát. Sau đó, Giang Ly gấp một chiếc túi giấy, vẽ thêm bùa lên đó, rồi bỏ những hình nhân và một chiếc điện thoại cũ không phải điện thoại thông minh vào trong túi. Cô đưa chiếc túi cho Nghiêm Chân Hương. Nghiêm Chân Hương kinh ngạc khi phát hiện mình có thể cầm chiếc túi giấy mà không xuyên qua nó. Giang Ly không giải thích nhiều, chỉ nhắc nhở, cầm túi này ra ngoài làm việc của cô đi. Trong kỳ nghỉ Tết, ngoài thời gian quay video theo lịch của công ty, Giang Ly tập trung tự học trước nội dung của học kỳ tới. Với sự nổi tiếng ngày càng tăng trong lĩnh vực livestream, cô phải dành nhiều thời gian hơn cho công việc này. Để đạt kết quả học tập xuất sắc, Giang Ly buộc phải tận dụng thời gian rảnh, đặc biệt là trong các kỳ nghỉ. Về phần Nghiêm Chân Hương, bà phải ra ngoài mỗi ngày để làm việc tốt. Ban đầu, bà quay về tay không, khiến Giang Ly dần mất kiên nhẫn. Nhưng dưới áp lực, khả năng của bà dần được khai phá và hiệu quả tăng lên từng ngày. Bà báo cáo những vụ như quán ăn dùng dầu bẩn, tiệm cắt tóc có dịch vụ mại dâm, hay một nhà hàng đồng quê thực chất là địa điểm của một nhóm đa cấp chuyên lừa đảo người già. Khi nghe bà kể về nhóm đa cấp, Giang Ly ngạc nhiên hỏi, Cô nói nhà hàng đó ở tỉnh bên cạnh à? Sao cô đi xa thế? Nghiêm Chân Hương thản nhiên đáp, tôi ngồi xe khách du lịch đến đó, đâu cần tự mình bay, xa hơn chút cũng không vấn đề gì. Bây giờ tôi có vòng tay gỗ hòe, không còn sợ nắng hay đông người nữa. Giang Ly, cô thầm nghĩ, so với việc hồn ma này đã vượt qua nửa đất nước để đến đại học Z sau khi chết, thì việc đi đến tỉnh bên quả thật không là gì. Sau khi cảnh sát triệt phá nhóm đa cấp, Giang Ly nhận thấy ánh sáng công đức trên người Nghiêm Chân Hương đã rực rỡ hơn rất nhiều. Với đà này, không lâu nữa công đức của bà có thể ngang ngửa với La Bích Phân. Giang Ly khuyến khích, cố làm thêm việc tốt. Sau kỳ nghỉ Tết, tôi sẽ tạo điều kiện cho cô gặp con trai nhiều hơn. Lời động viên của Giang Ly như tiếp thêm sức mạnh cho Nghiêm Chân Hương. Bà liên tiếp lập được kỳ tích. Hai ngày sau, bà hớn hở thông báo. Tôi vừa báo cảnh sát về một vụ tụ tập sử dụng mai thúy trong biệt thự. Bà bực bội nói thêm. Toàn những người trẻ, đẹp đẽ, lại có vẻ giàu có. Đã đẹp và giàu, sao không làm gì ý nghĩa mà lại dính vào mai thúy? Đời họ coi như hỏng rồi. Cách chương.